Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Hành Ngôn Tình. Hôm nay Thu Hoài sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Yêu Người Câm. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Là một câu chuyện tình yêu cảm động, sâu lắng. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi trong một lần đi đường xui xẻo với tai nạn phải nhập viện. Không ngờ ở đây cô lại gặp được anh. Một người không nói cũng chẳng nghe được, nhưng biết anh, quen anh, nói chuyện với anh lại khiến cô rung động. Rung động từ những bức tranh anh vẽ cho đến con người của anh. Nhưng từ có tình cảm cho đến yêu, tuy ngắn mà lại xa, cô đang phải đấu tranh ở trong lòng mình. Liệu cô có đủ can đảm, đủ nghị lực để yêu anh, để ở bên anh hay không? Rào cản về tâm lý, lại thêm việc ba mẹ cấm cản, cô sẽ có quyết định như thế nào đây? Chuyện tình yêu của họ sẽ có bất ngoặt như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu cùng với Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay từ nhỏ, tôi đã hướng đến một cuộc sống không tầm thường. Tôi không muốn như người bình thường, nhàm chán sống cả đời. Nhưng chớ trêu thay, tôi lại sinh ra trong một gia đình bình thường, có một vẻ ngoài bình thường, chiến lược bình thường của bình thường. Vậy nên, càng thêm khẳng định, tôi phải sống bình thường hết cả cuộc đời. Tôi cảm thấy rất không thú vị, luôn mong muốn điều gì đó khác biệt xảy ra. Cho dù không được như trong sách, cái kiểu xuyên đến thế giới khác, gặp được người ngoài hành tinh hay phát hiện ra vùng đất mới đi chăng nữa, ít nhất cũng nên có chút gì đó không giống với người thường. Nhưng là tôi sống 20 năm qua, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì có thể gọi là đặc biệt. Bây giờ không, tôi nghĩ về sau cũng sẽ không. Điểm đặc biệt nhất trong con người tôi có lẽ chính là khao khát cháy bỏng, muốn trở thành đặc biệt nhưng lại chẳng thể đặc biệt nổi. Được rồi, nên nói đến vấn đề chính. Bởi vì rốt cuộc thì tôi cũng gặp được một chuyện mà người ta có khi cả đời cũng chẳng gặp phải. Đó là khi đang trên đường về nhà như bình thường, tôi gặp phải tai nạn xe cộ. Nhưng điều này không gọi là đặc biệt, đây nên gọi là xứ quẩy thỉ hơn. Chiếc xe buýt chở tôi va chạm mạnh với thùng xe của một xe tải cùng chiều. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là trạch hướng đâm vào giải giới hạn ở rìa đường. Lúc ấy tôi ngồi ở gần ghế lái, đó là bởi vì tôi rất dễ say xe, nhưng cũng là nguyên nhân khiến tôi bị thương nặng. Những mảnh thủy tinh từ khung cửa méo mó rơi xuống làm tôi bị thương. Tôi ngã nhào trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích được. Tôi cảm thấy toàn thân đều rất đau. Hơn nữa, cánh cửa bung ra đè nặng trên lưng khiến tôi rất không thoải mái. Rất muốn ngồi dậy, nhưng vừa động thì càng đau nhức. Cuối cùng, đành phải nằm yên chờ người tới cứu viện. Tôi thật sự thấy oán hận, vừa hận xe cứu thương đến chậm, là vì giao thông ở thành phố Quảng Châu này rất chết tiệt, hay là vì cái tổng đài 120 kia không coi trọng mạng người. Vừa hận đám người bốn phía đang vây xem. Tất nhiên là ánh mắt hung ác của tôi chẳng có tác dụng gì. Bọn họ vẫn mặt mày rừng rưng đứng bình luận, chi chi trò trò. Xe cứu thương rốt cuộc đến đây, mặc dù sau này nghe nói chỉ mất 5 phút là đến, nhưng tôi luôn cảm thấy mình nằm chờ chết, ít nhất phải có 2 giờ đồng hồ. Ở giây phút được đẩy lên xe cứu thương, trong lòng tôi không nhịn được mắng vài câu thô tục. Bởi vì tôi nhìn thấy mấy người khách ngồi ở ghế sau chỉ bị chảy ra vài chỗ, còn tôi lại phải nằm bất động như một cỗ thi thể bị người ta lôi đi. Thật đúng là vận mệnh giống nhau, kết quả lại vô cùng khác biệt. Nằm trên xe cứu thương cũng là một cực hình. Tiếng còi inh ỏi kêu lên làm đầu tôi đau như bố bổ. Thực ra vào lúc nhìn thấy bác sĩ chạy đến, tôi đã cảm thấy bản thân có thể yên tâm mà ngất đi. Nhưng là tiếng còi không ngừng kêu rên khiến tôi không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Tôi rất muốn bỏ cái mặt nạ oxy ra, cầu xin ai đó tắt âm thanh khủng khiếp đó đi cho mình nhờ. Nhưng tất nhiên là tôi không làm được. Hơn nữa, cũng sẽ chẳng có ai bận tâm mà làm theo lời tôi. Cuối cùng, vẫn nhờ thuốc mê có tác dụng, tôi mê man liệm đi. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Tất nhiên, cơ thể vẫn không thể nào nhúc nhích được. Nghe nói, phần eo của tôi bị thương, nhưng có lẽ do thuốc còn tác dụng, lúc này tôi vẫn chưa cảm thấy gì. Tôi nằm trên giường 3 ngày, mau buồn đến chết trong bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net